Chương 103, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô, 3. Chương 103, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô 3. Chương 103, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô 3. Lâm Thiên Diêu vừa nghe đồ chơi này cũng là có lời, giá cả cũng liền hơn 100 vạn lượng bạc, so với phi hành cờ là đắt tiền rất nhiều, nhưng quý ở có thể đa dụng thật nhiều lần. Lâm Thiên Diêu cái gì đều thiếu chính là không thiếu bạc. Thanh toán ngân lượng, Lâm Thiên Diêu liền mở miệng dò hỏi, vị đạo hữu này, không biết vào Bình Đính Sơn như thế nào đi, đạo hữu ngươi xem như vấn đối người, chúng ta cái này Hoàng Phong lĩnh bên trên thì có một cái trước truyền tống trận hướng Bình Đính Sơn, nhưng từ nạ bà Nguyệt Động động chủ Hoàng Bảo Quái chiếm lĩnh núi này đầu sau đó, cái kia truyền tống trận dường như chính là đi hiệu dụng một dạng. Vị đạo hữu này nếu như ngươi không muốn đi Bình Đính Sơn, chỉ có thể từ nơi này Hoàng Phong lĩnh truyền tống trận đi, lúc này duy nhất tiếp kính, nhưng liền cái này truyền tống trận còn như đem ngươi truyền tống đến Bình Đính Sơn vị trí nào, thì không cần mà thôi. Vận khí tốt có thể là ở Hoang Sơn Giã Linh, chí ít Hoang Sơn Giã Linh ngươi có đạo hạnh trong người, có thể lợi dụng phi hành pháp khí đi ra ngoài, nhưng nếu như là vận khí không tốt truyền tống đến Liên Hoa trong động, vậy vấn đề lớn. Cái kia bán hàng rong xem Lâm Thiên Diêu nghe tỉ mỉ, cũng liền thu sạp đạo câu, đạo hưu đi một chút, chúng ta đi uống hai chung rượu, ta cũng muốn đi cái kia Bình Đính Sơn, thật tốt có thể dựng một bạn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, còn như làm sao đi ngược lại không phải là một vấn đề. Có thế hỏi đề ở chỗ cái kia bán hàng rong đích tay nghề thật tình không sai, vừa rồi hắn nghiên cứu một cái kia khổng minh đăng đích xác là một thứ tốt. Lâm Thiên Diêu là có nghĩ thầm muốn kết giao, cái kia bán hàng rong cũng là có tâm tìm một bạn cùng đi. Còn như Bình Đính Sơn cha nở dê tha y như thế nào, vẫn là nghe hắn nói một chút cũng được. Hoàng Phong lĩnh bên trên một chỗ tiểu trang, uống rượu tu sĩ cũng không ít. Hai người bọn họ cũng tìm một góc, muốn một vò bảo tượng quốc đặc sản thử. Uống hai rượu độc. Cái kia bán hàng rong lúc này mới nói ra, đạo hữu ngươi là không biết, trước kia Bình Đính Sơn được kêu là một cái gió cảnh tú lệ, là một tu luyện tốt đi ra ngoài, linh khí sung túc nguy, giống ta thứ bậc lần thứ hai hoán cốt tu sĩ đi ở thích hợp bất quá. Bất quá từ nửa năm trước bắt đầu, đoạn đường này đỉnh núi không phải biết rõ làm sao hồi sự, yêu khí thọc sâu, thường thường sẽ toát ra một cái yêu tinh chiêm sơn vi vương, nói bọn họ là ma tộc lại không quá tương tự, hoàn toàn là yêu vẫn chưa thành ma, phía trước đã nhiều tu sĩ đi chạm sát quá. Bao quát cái này Hoàng Phong lĩnh ở trên Hoàng Bảo Quái, nhưng chỉ có không được, đi vô số lần, đều không hiệu quả gì không nói, còn bị ấn yêu quái đem ta cái này những thứ này tu sĩ đánh chết khiếp. Cái này muốn không phải không lâu phía trước, Đông Thổ Đại Đường Cao Tăng đi ngang qua nơi đây, cùng đồ đệ của hắn thu phục nơi này yêu quái, hiện nay Hoàng Phong lĩnh cũng liền cùng phía trước không sai biệt lắm, yêu tinh hoành hành. Không nói đến cái này Hoàng Phong lĩnh, đã nói cái kia Bình Đính Sơn, nửa năm trước trên núi nhiều hơn một cái Liên Hoa Động. Liên Hoa Động động chủ cũng không biết là bực nào yêu ma, pháp lực bí hiểm, đi mấy đợt tu sĩ, đều là bị đánh thành trọng thương đã trở về, ngươi nói chúng ta những thứ này tu sĩ, như thế nào đi nữa không được, cũng đều là trải qua lần thứ hai thoát thai hoán cốt người, làm sao lại 5 lần không chịu nổi một kích đâu. Cái kia bán hàng rong tràn đầy nước đắng, Lâm Thiên Diêu cảm thấy người này khả năng đi qua, bằng không cũng sẽ không một bà chua xuất mặt. Vì vậy liền mở miệng hỏi câu. Đạo hữu nhưng là cũng từng tham gia tiêu diệt cái kia Liên Hoa Động sự tình đi qua à, làm sao không có đi qua, một tháng trước đi, sau đó bị cái kia gìn cả cụ đại vương bị đánh chết khiếp, lúc này mới trở về dưỡng thương, dưỡng hảo sau đó, cũng là gần nhất biết được cái này Hoàng Phong lĩnh không có yêu quái thành tu sĩ trợ, lúc này mới luyện chế một ít vật nhỏ để đổi chút ngân lượng, dù sao ngươi cũng biết chúng ta tu sĩ tu hành không dễ, thật nhiều đồ đạc đắt muốn chết, không có ngân lượng bằng thân, không từ mà biệt. Chính là hành tẩu ở phàm trần cũng là cái vấn đề a. Bán hàng rong một thân giang hồ hiệp khách phục sức, con ở sau lưng một đôi phủ đầu, tướng mạo cũng là có chút chút không được hoàn toàn như ý là một nhân tộc tu sĩ. Lâm Thiên Diêu nghe cái kia bán hàng rong như thế nói biến hỏi một câu, vị đạo hữu này, không biết ngươi cái kia khổng minh đăng còn nữa không, nếu có, ta muốn mua thêm vài cái. Ngạch, đạo hữu à, đồ chơi này là tốt, nhưng nhiều cũng không còn gì dùng, chúng ta tu luyện địa phương cũng liền cái địa phương. Một cái không đủ sao, ta có nói là ba cái, nhưng ngươi người nọ tu cũng là một thành thật, trên cơ bản thứ này một dạng tu sĩ hoàn toàn đủ, nhưng Lâm Thiên Diêu cảm thấy a có thể cùng không thể cứu, lo trước khỏi họa, không nói đến hắn đi nhiều chỗ, số lần cũng nhiều a, không nhịn được tiêu xài a hơn nữa, hắn cũng không thiếu về điểm này bạc. Người nọ tu rất nhanh từ trong túi đựng đồ móc ra ba cái khổng minh đăng, Lâm Thiên Diêu cũng là cho người nọ trực tiếp đưa tới trương ngân phiếu. Mặt giá trị 100 vạn lượng. Chỉ cần là đại đường dấu chấm phẩy quảng tốt tiền trang, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể đổi lấy bạc. Người nọ tu cao hứng uy, ngược lại cũng rất thành thật đạo câu, đạo hữu một cái 1,5 triệu không dùng được nhiều như vậy, ta đây không có 500 ngàn bạc, không nhìn ngươi là không phải cho ta cái 500.000 ngân phiếu a, trước ngươi cũng là cho 2 triệu ngân phiếu, lúc đó chỉ là nghĩ đến ngươi mua một cái, cho 180 cái giá 10 vạn, ta này ít điểm số lẻ bạc, tất cả đều thối tiền lẻ cho ngươi, ngươi xem không sao cả, ngươi lần sau tự cấp ta làm nhiều vài cái, ta cho các bằng hữu của ta cũng mang vài cái được rồi. Chúng ta đều cùng đi Bình Đính Sơn, ta còn trông cậy vào ngươi dẫn đường cho ta đâu, ngươi liền cách lưu ý này một ít ngân lượng. Lâm Thiên Diêu nói xong, trả lại cho người nọ tu ném một vò nữ nhi hồng, đây chính là đại đường sản xuất so với cái này Tây vực bảo tượng quốc rượu nho uống ngon sinh ra. Phía trước không biết, các lộ ủy chừa cái kia điếm tiểu nhị bưng liền lên tới, lúc này mới phát hiện là rượu nho một chút mùi vị cũng không. Người nọ tu cũng là đến từ Trường An, chỉ bất quá ở chỗ này thời gian dài, thời gian rất lâu không có đi trở về, cũng liền bao nhiêu năm chưa có tiếp xúc qua cái kia nữ nhi hồng. Hôm nay gặp mặt, cao hứng uy, nói thẳng câu, đa tạ đạo hữu, tại hạ mạnh mạnh mẽ, nhân tu không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lâm Thiên Diêu, tiên tộc. Đi thôi lão huynh, việc này không nên chậm trễ, còn viết cảm tạ chạy đi a. Lâm Thiên Diêu muốn cấp bách đi giải cứu Đường Huyền Trang đám người, sợ đi chơi, Đường Huyền Trang lại bị yêu quái bắt lại đi. Mạnh mạnh mẽ mang theo Lâm Thiên Diêu đi trước sóng nguyệt trong động. Nơi nào đã có truyền tống trông coi người, mạnh hơn tử rất quen thuộc, nộp bạc chỉ nói là đi Bình Đính Sơn, người nọ cũng liền không nói gì. Trực tiếp mở ra truyền tống trận. Một đạo bạch quang thiểm thước. Lâm Thiên Diêu liền xuất hiện tại Bình Đính Sơn. Đáng tiếc cùng mạnh mạnh mẽ hai người ra đi. Cái này thật đúng là lập tức lợi hại, cùng nhau truyền tống hai người này cũng bị lập tức ra đi. Bất quá cũng không còn gì, chỉ cần đến là tốt rồi. Ngược lại Lâm Thiên Diêu cho tên kia để lại truyền tin hạt giấy.